ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Toko bệnh viện tâm thần chữa khỏi người bệnh. Phí Su phóng người giấy địa phương ly viện trưởng thất rất gần. Hơn nữa phụ cận chỉ có một thủ vệ cương. Chỉ cần trốn cái này thủ vệ cương là có thể một đường thông suốt mà tới viện trưởng thất. Phí Su tính xử một cái đạo cụ, nhưng phát hiện thủ vệ tiếp đứng lên thượng máy truyền tin. Nghe xong hai câu lời nói sau thần sắc hoảng loạn mà lấy thượng vũ khí. Vội vàng chạy đi ra ngoài, xem phương hướng hình như là ngầm tầng. Phí Su sửng sốt. Không rõ thủ vệ đột nhiên phản ứng là bởi vì cái gì. Nhưng đây là một cái cơ hội tốt, hắn xác nhận thủ vệ đúng vậy đi rồi. Vội vàng lưu tiến viện trưởng thất, chỉ cần biết rằng bên trong có ám môn tồn tại. Có mục đích địa tìm kiếm liền sẽ thực dễ dàng phát hiện che giấu cơ quan, huống chi Phí Su còn hoa. Tích phân thay đổi một cái có chứa phụ trợ làm đạo cụ, danh trinh thám mũ. Mang lên nó, người cũng có thể có được nhạy bén manh mối phát hiện có thể. Hạn định đạo cụ. Chí hình phó bản cùng đặc thù trạm kiểm soát vô pháp xử. Nhưng mặc dù như vậy, đối Phí Su chỉ có 10 kb đầu tới cũng là cái thần khí, có quý. Nhưng không phải một lần tính đạo cụ, tổng tới tính giới so thực, ngu ngốc mỹ nhân. Thậm chí chơi hạn định tính giới so Phí Su mua đạo cụ thời điểm nhìn thương thành cái tính hóa đề. Cử, cảm thấy chính mình có vũ nhục đến, mang lên kinh điển hoa văn san lộc mũ. Phí Su thực mau phát hiện dị thường, từ dấu ở tủ đứng sau vách tường lõm vào chỗ bắt được manh mối, cũng là một quyển nghiên cứu nhật ký. Một loại đồ vật, thoạt nhìn có chút năm đầu, bên cạnh trang giấy cuốn biên có chiều ướt hương vị, Phí Su khai nhật ký, xxxx năm 2 nguyệt một ngày. Ký lục người Frank Toko, ta sắp làm ra một cái hành động vĩ đại, một cái tân nghiên cứu, một cái tân trị liệu phương pháp. Ta đem nổi tiếng thế giới. Cái này giải phẫu nghe tới có chút tàn nhẫn cùng ghê tởm. Nhưng nhất định là hữu hiệu. XXXX năm 3 nguyệt 2 ngày. Một vị người hảo tâm giúp đỡ ta. Nguyên nhân là hắn chung cái kia hoạn có táo úc chứng nhi tử. Kết quả chứng minh quyết định của hắn lại xác không? Ta thành công trị hết con hắn. Hắn sẽ vẫn luôn an tĩnh đi xuống. Nhưng ta bảo mật trị liệu phương thức. Đây là một cái thiện ý nói dối. Vị này vui mừng khôn xiết phụ thân sẽ không muốn biết trình. Hắn chỉ cần hưởng thụ nhi tử nghe lời kết quả thì tốt rồi. XXXX năm 3 nguyệt 10 ngày. Càng ngày càng nhiều người tò mò ta trị liệu phương thức. Ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Bí mật này sẽ làm hắn không rời đi ta. Phí Su trước vài tờ còn có kiên nhẫn trục tự cẩn thận đọc. Nhưng phát hiện đại bộ phận nội dung nghìn bài một điệu. Đại khái chính là nhật ký chủ nhân Frank Toko thành danh sử. Còn có một ít trị liệu tích cùng đối ngạo mạn thượng tầng nhân sĩ khẩu Phật tâm xà lao tao, đến bây. Giờ mới thôi còn không có xuất hiện minh xác cùng trị liệu phương pháp có quan hệ tin tức, Phí Su có. Chút nôn nóng, bởi vì ly hài tử cùng chơi trị liệu thời gian càng ngày càng gần, nhưng cố tình Phí Su không dám từ. Bỏ, chỉ có thể kiên trì đọc đi xuống, chỉ có biết trị liệu phương pháp mới có càng nhiều cân lượng cùng. Ứng đối thi thố, Phí Su ý đồ nhanh hơn đọc tốc độ. Thon dài mi mau nhăn thật sự khẩn, 1938 hô hấp đèn lóe lóe. Ta có thể hỗ trợ. Làm 1938, Phí Su hệ thống, mà không phải một cái chủ hệ thống phân hệ thống, nhân loại tin tức cướp lấy tốc độ đương nhiên vô. Pháp cùng trí năng ai so sánh với thấu Phí Su thị giác. Chỉ cần không đến một giây 1938 là có thể phán đoán ra này trang hay không tồn tại có giá trị tin. Tức công phu không phụ lòng người. Một người nhất thống tìm được rồi trị liệu phương pháp là Toko ở đệ nhất bản trị liệu phương pháp. Cơ sở thượng cải tiến. Ở nhật ký tường tận mà ra tự thuật cùng ký lục XXXX 5X tháng X ngày. Ta yêu cầu một cái càng ẩn nấp trị liệu phương pháp. Những cái đó phú quý đình tới bệnh viện xem kỹ khi đối trường châm rất là cảnh giác cùng nghi hoặc. Tuy rằng hắn bởi vì người chấn định cùng bình tĩnh. Kinh vì đột nhiên xuất hiện miệng vết thương cùng hộ lý tìm hảo lý do trợ lý ta linh cảm. có lẽ một cây ma tốt băng chùy là có thể tiết kiệm này cọc phiền toái. Băng chùy đồng dạng sắc bén, cũng không sẽ ảnh hưởng cắt đứt chán diệp não bạch chất hiệu quả. Một ta kinh quyết định tân phương pháp trị liệu người được chọn. Một cái dã tính khó thuần thiếu niên. Hắn kinh bị thương trong viện không ít nhân viên công tác. Vì thế ta trả giá sang quý trị liệu phí cùng quản lý phí. Hắn hẳn là đuổi tới may mắn. Một cái vượt thời đại giải phẫu phương pháp sẽ ở trên người hắn lần đầu tiên sử. Giải phẫu thành công. Hắn kinh trở thành đủ tư cách người. Không hề vượt ngục. Không hề công kích nhân viên công tác. Mỗi ngày thực an tĩnh mà đãi ở chính mình địa phương. Phí Xu ở nhìn đến băng chùy khi phía sau lưng liền ẩn ẩn có chút phát lạnh. Tới rồi mặt sau kinh xác định chính mình ý tưởng, băng chùy chán diệp não bạch chất cắt đứt giải phẫu. Sắc bén băng chùy từ người bệnh hốc mắt vị trí, mí mắt cái đáy đâm vào. Sau đó xuyên thấu cốt cách cùng mũi cốt tiến vào huyết nhục đại não chung. Chỉ là nhẹ nhàng xoay tròn, cắt đứt liên tiếp não lòng trắng trứng sau. Mặc kệ như thế nào cuồng táo. Cảm xúc dị thường người bệnh đều sẽ trở nên an phận thủ thường, giống như một khối kinh mất đi linh. Hồn vỏ rỗng, ở Phí Xu nguyên lai thế giới liền có như vậy trị liệu phương pháp. Bởi vì tiện lợi cùng mang đến hiệu quả và lợi ích cũng thực cương quyết một đoạn thời gian. Không bởi vì lúc sau kháng nghị triều kinh hủy bỏ thật lâu. Không hề cho phép xử trách không được Angus ở bắt được viện trưởng bút ký sau sẽ là như vậy biểu. Hiện. Đã từng hướng tới kỹ thuật trị liệu phương pháp, như thế đơn giản, thậm chí không cần quá hệ thống huấn luyện, đơn giản đến thậm chí có chút châm chọc mà hình phạm NPC. Cùng chơi vất vả thu thập xong tin tức sau, phải tiến hành chính là như vậy một cái giải phẫu, Phí Xu quyết định đi trước trị liệu thất những cái đó tươi sống, thậm chí còn không có hoàn toàn nở rộ đóa hoa, không thể bởi vì kén ăn. Nghịch ngợm chờ thiếu ở cái này tuổi liền khô héo, Phí Xu lại nhìn thoáng qua theo sát ở tân trị. Liệu phương pháp sau ca bệnh, mặt trên cũng không có ký lục cái này người bệnh tên, vội vã đi ra ngoài. Phí Xu cũng không có càng sâu một bước đi tìm tòi nghiên cứu cái loại này mặc danh lại quỷ dị quen. Thuộc cảm, sao bất chi bất giác giữa. Kim đồng hồ kinh chỉ đến 9 vị trí, bên ngoài thế giới cùng Phí Xu tiến viện trưởng thất khi kinh. Hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, chơi suy đoán là xác. Nếu không có đúng hạn hoàn thành tin tức bắt được nhiệm vụ miễn trừ hình cùng đạt được trị liệu. Kinh biến dị, làn da xanh trắng đáng sợ bệnh viện NPC sẽ công kích không tán thành chơi, này như là một cái cục. Nếu tiếp thu bệnh viện trị liệu, sẽ biến thành chết lặng lạnh nhạt hành thi. Nhưng cự tuyệt trị liệu, sẽ toàn bộ bệnh viện bài xích. Đến nơi nào đều sẽ gặp công kích, này nơi nào là chữa bệnh địa phương. Đây là muốn mạng người địa phương. Một cái chật vật chạy trốn trốn tránh lão chơi mắng đến. Mới vừa ở tinh thần trong thế giới chém giết xong. Ra tới lại muốn đối mặt này đó hung tàn biến thái tăng mạnh nhân viên công tác tuy rằng còn không. Biết rốt cuộc cái gì chó má trị liệu phương pháp. Nhưng xem những cái đó kinh trị liệu hình phạm NPC bộ dáng liền biết tuyệt đối không phải cái gì. Hảo, Phí Xu cũng là truy đuổi một viên, hơn nữa trên người hắn thù hận giá trị giống như rất lớn. Nếu gặp phải truy đuổi nó chơi NPC, như vậy này đó NPC đều sẽ từ bỏ ở truy đuổi mục tiêu. Ngược lại ưu tiên truy đuổi Phí Xu, trong miệng lẩm bẩm. An tĩnh người bệnh mới có tốt đẹp tương lai. Thỉnh tiếp thu ta trị liệu, Phí Xu đều tưởng quay lại đầu đi theo hắn giải thích chính mình không? Bệnh, đừng đuổi theo, chẳng lẽ hắn thoạt nhìn bệnh thật sự lợi hại sao? Tất cả đều đuổi theo hắn, Phí Xu trong bao còn phóng một phần nó chơi chi viện dư thừa nguy người. Bệnh tư liệu, có thể mở ra hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là hắn hiện tại vô tâm tình xem. Xem hoặc là không xem khác biệt đều không lớn. Này đó đáng giận NPC chỉ đuổi theo hắn một người chạy. Thể giá trị điều giảm xuống thật sự mau. Phí Xu có chống đỡ không được. Toái phát hơi hơi ướt dính ở bên mặt cùng cái trán. Hồng nhuận miệng mở ra dồn dập mà thở phì phò. 1938 chủ động bắn ra nhắc nhở. Chơi hay không xử quên đi phun xương. Quên đi phun xương đích xác có thể tiêu trừ một đoạn thời gian đến từ NPC thù hận. Nhưng là yêu cầu gần người xử. Phí Xu nhìn hộ sĩ hộ công còn có lạ mặt bác sĩ trên tay chấn định tề. Có lo lắng cho mình tới sát liền sẽ ghim kim, cái này phó bản mang đến tâm lý áp. Đối trước kia liền bệnh tật ốm yếu Phí Xu không hữu hảo cực kỳ. Liền ở Phí Xu quyết định đánh cuộc một phen thời điểm. Quen thuộc Chu Lên Thanh xuất hiện, hắn lập tức ý thức được đây là Hôi Sắc Lang Vương tiếng kêu, hơn nữa lệnh người ngoài ý muốn chính là, tới không chỉ có bầy sói, còn có hành động thoăn thoắt lang thiếu niên, Phí Xu thực kinh ngạc. Tiểu Hôi, tuy rằng đã sớm biết cái kia cửa nhỏ cũng đủ một người chui vào chui ra. Nhưng Phí Xu vẫn luôn cho rằng còn có cái gì hắn không biết. Tơ lang thiếu niên nhìn đến Phí Xu, bắt lấy cổ tay của hắn không nói một lời mà lôi kéo hắn hướng bên ngoài chạy, mặt sau bầy sói ăn ý. Đỗ lại chú ý đồ đuổi theo NPC, Phí Xu nhìn thiếu niên bóng dáng, lang thiếu niên chạy vội tư thế rất soái khí, mang theo một loại hoang dại dã lớn lên tục tầng cùng nguy hiểm cảm. Chiếu cố Phí Xu tốc độ không phải thực mau, thính giác cùng khứu giác hẳn là cũng thập phần nhạy bén. Luôn là ở Phí Xu còn không có phản ứng thời điểm liền sớm phán đoán phía trước có NPC. Thay đổi chạy trốn phương hướng. Còn có một cổ dã tính trực giác, Phí Xu chung có thể ra cái loại này từ liếc mắt một cái nhìn thấy. Lang thiếu niên liền ẩn ẩn phát hiện không khỏe cảm là cái gì, người như vậy hẳn là không kềm chế. Được, là vô pháp thuần phục. Cũng sẽ không đối người khác cúi đầu, hắn ở tự nhiên chung lớn lên. Liền tính trở về nhân loại xã hội thiên tính cũng là tự do, tự nhiên phong là sẽ không trói buộc, đó. Là cái gì mà đi hắn kiệt ngạo cùng dã tính. Làm hắn ngoan ngoãn tiếp thu bệnh viện không có gì tôn trọng bắt giữ. Ở cửa nhỏ cơ hồ sẽ không đóng cửa. Lang thiếu niên chưa trưởng thành thân hình hoàn thành có thể thông. Thậm chí còn có bầy sói trợ giúp dưới tình huống. Vì cái gì hắn vẫn cứ mỗi ngày đãi ở hắc ám áp lực phòng. Không có chút nào giải trí mà độ một ngày lại một ngày, bình tĩnh đạt được. Thậm chí là chết lặng, Phí Xu tim đập lỡ một nhịp. Hơi hơi bi thương, không lên trong lòng cái gì cảm thụ, phía trước sở xem kia bổn nhật ký rõ ràng không ở bên người. Cùng trước mắt, mặt trên, dã tính, đủ tư cách an tĩnh, chữ lại không ngừng ở Phí Xu trong tầm nhìn nhảy lên, yết. Hầu như là có thứ gì ngăn chặn, nói cái gì đều không ra, từ biết cái này giải phẫu kia một khắc khởi. Áp lực cảm liền vẫn luôn tồn tại, giống nặng trĩu cục đá đè ở Phí Xu trong lòng, nhạy bén mà nhận. Thấy được nắm nhân tình tự không đúng, Hôi tìm một cái hơi chút an toàn địa phương, mang theo Phí Xu ngồi xổm xuống, cũng hơi làm nghỉ ngơi, thấy Phí Xu hốc mắt chung không ngừng chảy xuống trong suốt hạt châu. Lang thiếu niên rõ ràng thực hoàng, có chút không biết làm sao, nếu có cái đuôi kinh mất mát khẩn trương đến rũ đến trong đất đi, hai tay không tự giác mà đệ đi lên. Tưởng tượng ngày thường Phí Xu xoa sói xám mặt mau như vậy phùng tiểu sinh đẹp mặt xoa xoa. Bởi vì thực thoải mái. Cho nên lang thiếu niên tưởng như vậy an ủi hắn, nhưng tiểu Hôi tay thực dơ. Cùng Phí Xu xứ bạch đến không hề tì vết mặt chút nào không xứng với, hắn không thế nào ái dính thủy. Giống như ở thật lâu phía trước trong trí nhớ. Hắn đối những cái đó giáo dục hắn muốn ái sạch sẽ. Bằng không không ai thích hắn người là khịt mũi coi thường thái độ. Nhe răng trợn mắt mà múa may nắm tay đem hắn đều dọa chạy, tiểu Hôi trở nên an tĩnh lúc sau. Kinh thật lâu không có nhìn đến những người đó. Nhưng lúc này lại đột nhiên nhớ tới hắn nói, kinh chỉ độn chết lặng thật lâu. Nhưng sẽ bởi vì hỗn loạn lo lắng Phí Xu cho nên chạy ra, là không yêu phản ứng người. Nhưng sẽ sợ hãi Phí Xu không thích, hết thảy đều không có hứng thú. Trừ bỏ Phí Xu, rất tò mò. Thực thích như là một loại bản năng, còn không có đem chính mình lộng sạch sẽ. Sẽ đem hắn làm dơ. Lang thiếu niên tay lại chậm rãi lùi về đi, nhưng Phí Xu chủ động duỗi đầu. Đem tinh tế nhỏ xinh cầm đặt ở lang thiếu niên trên tay, ấm áp dịch thể lại lạch cạch mà. Dừng ở Hôi trên tay, nhiệm vụ chi nhánh vẫn luôn không có nói tỉnh. Không phải bởi vì tiểu Hôi ra tin tức có lầm hoặc là nó đặc thù tình huống. Mà là bởi vì từ lúc bắt đầu, lang thiếu niên liền không thuộc nguy hiểm người bệnh danh sách, hắn chính là băng chùy não lòng. Trắng trứng cắt bỏ giải phẫu cái thứ nhất nghiệm phẩm, Một cái kinh, chữa khỏi, người bệnh. Hết chương.